Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Dương Dương đắc ý Triệu Vô Cực. Bành bành, tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Bà Lạp Khắc Nhị Vương Tử mang theo đông đảo binh lính, trùng trùng điệp điệp hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Bắt đầu thời gian dài cực nhanh tiến tới. Một bên khác, Sử Lai Khắc Học Viện, Triệu Vô Cực cùng Áo Tư Tạp nhìn lấy hoàn thành hơn phân nửa học viện, tâm tình càng ngày càng tốt, trên mặt dần dần triển lộ mỉm cười. Chờ bọn hắn lại đi một vòng lớn về sau, hài lòng dừng lại ở trong học viện tâm. Quá tốt rồi. Tuy nhiên tiền trên cơ bản tiêu hết, nhưng có thể xây xong học viện, hết thảy đều là đáng giá. Triệu Vô Cực cười tâu toét miệng rộng cười nói: Đúng vậy a, rốt cục có học có thể lên. Bất quá chúng ta cần phải lưu một số tiền, dùng để giao tiền thuê kim sao? Áo Tư Tạp nhíu mày. Giao tiền thuê kim? Bà Lạp Khắc Vương Quốc đã 2 năm không có tới thu tiền thuê. Không cần thiết lưu. Triệu Vô Cực không thèm để ý khoát khoát tay. Ta biết, bất quá, Áo Tư Tạp nói đến đây, trầm mặc 2 giây nói tiếp. Ta theo Lý lão sư cái kia bên trong biết được, chúng ta học viện sau này tiền thuê cần phải giao cho Lý Hiên bá tước. 2 năm không giao tiền thuê, cảm giác không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ngươi quên chúng ta trước đó nói sao? Cái này Lý Hiên khẳng định là cái tham đồ hưởng lạc thế hệ, tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hắn không đến chúng ta cũng không cần giao tiền mướn. Nói đến chúng ta chiếm đại tiện nghi a. Triệu Vô Cực dương dương đắc ý nói, cảm giác chiếm quý tộc tiện nghi rất là vui vẻ. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Áo Tư Tạp cảm giác làm như vậy có chút không tốt lắm. Dù sao dạng này lộ ra quá thất đức, khác có tâm lý áp lực, những cái kia não đầy ruột già quý tộc tiền rất nhiều. Bọn họ khẳng định vơ vét rất nhiều dân tài, chúng ta chỉ là thiếu để bọn hắn vơ vét một số mà thôi. Triệu Vô Cực vỗ vỗ Áo Tư Tạp không thèm để ý nói, tốt a. Áo Tư Tạp nghĩ đến đã từng thấy qua quý tộc, cũng tán thành gật đầu. Đối với những quý tộc kia, hắn cũng là ghét cay ghét đắng, cho nên cũng liền không nói chuyện. Chỉ là, liền tại bọn hắn nói xong những lời này sau đó không lâu, đại lượng binh sĩ từ phương xa trùng trùng điệp điệp mà đến, uy phong lẫm lẫm đem học viện vây quanh, đem tất cả mọi người đuổi đi. Lập tức, Bà Lạp Khắc Nhị Vương Tử ngồi tại ngựa cao to phía trên, không chút do dự hạ lệnh. Vâng, Vương Tử Điện Hạ. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh, khí thế hung hăng xông vào học viện, nắm lấy trường thương bắt đầu điên cuồng đuổi người. Mà cử động như vậy cũng chọc giận tới trong học viện các vị lão sư. Cái kia tính khí nóng nảy Triệu Vô Cực càng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Đều cho ta cút, dám đến Sử Lai Khắc Học Viện nháo sự, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Triệu Vô Cực dưới chân hiện lên 7 cái hồn hoàn, thân sau khi ngưng tụ ra kinh khủng hư ảnh, cả người như là bạo hùng giống như tản ra khí tức kinh khủng. Dạng này khí tức, dạng này hồn hoàn, cũng khiến ngay tại xua đuổi người đám binh sĩ ngừng lại. Hồn hồn thánh, vậy mà, lại là hồn thánh. Làm sao có thể, nho nhỏ học viện, lại có hồn thánh cao thủ như vậy? Đáng chết, nhanh đi hướng Nhị Vương Tử bẩm báo. Nhanh, các binh sĩ nhìn lấy mạnh mẽ vô cùng Triệu Vô Cực, nguyên một đám sắc mặt đại biến, hoàn toàn không dám trêu chọc đối phương, chỉ có thể vội vã trở về, hướng Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử bẩm báo. Bất quá, Bà Lạp Khắc Nhị Vương Tử biết sau chuyện này căn bản không thèm để ý. Ngược lại khi thế hung hăng chạy tới. Dù sao anime bên trong, Bà Lạp Khắc Vương Quốc một vị giáo dục bộ trưởng nhi tử, cũng dám tại Sử Lai Khắc Học Viện nháo sự, thậm chí không cho Sử Lai Khắc Học Viện dự thi danh ngạch. Danh sách này là tham gia toàn bộ đại lục võ hồn giải đấu lớn tư cách. Cũng bởi vì không có danh ngạch, dẫn đến Tần Minh không có tư cách tham gia toàn bộ đại lục trận đấu. Tiếc nuối cả đời, đồng thời tại toàn bộ đại lục trận đấu lúc mới bắt đầu. Giáo dục bộ trưởng nhi tử vậy mà ngay trước Phất Lan Đức trước mặt. Chào phúng Sử Lai Khắc là chó nhà có tang. Cái này đủ để chứng minh Ba Lạp Khắc có bao nhiêu phách lối. Quan trọng đây vẫn chỉ là một cái giáo dục bộ trưởng nhi tử. Hiện tại tới là càng thêm tôn quý quốc vương nhị vương tử. Cho nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta xem ai dám kháng lệnh. Ba Lạp Khắc nhị vương tử cưỡi ngựa cao to, mang theo đông đảo binh lính, khí thế hung hăng dừng ở Triệu Vô Cực trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lớn mật, ngươi muốn cùng Ba Lạp Khắc khai chiến? Ba Lạp Khắc nhị vương tử nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực lạnh giọng chất vấn. Trong lòng cũng nghi hoặc Sử Lai Khắc học viện lại có cao thủ như vậy. Khai chiến lại như, Triệu Vô Cực muốn nói cái gì? Có thể vừa mới nói một chút, liền bị Phất Lan Đức ngăn lại. Không có thể nói ra đến tiếp sau. Ta muốn xin hỏi một chút, tại sao muốn đuổi đi chúng ta? Đây là chúng ta học viện, cũng chút xuống chúng ta không nhỏ tâm huyết. Các ngươi có tư cách gì khu đuổi chúng ta? Phất Lan Đức biểu lộ nghiêm túc nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Nơi này là Lý Hiên bá tước lãnh địa. Chúng ta thu đến tin tức. Sau đó không lâu Lý Hiên bá tước muốn tới thu về lãnh địa. Chúng ta tự nhiên muốn đem lĩnh mà chuẩn bị tốt, cho nên tuyệt không có thể để các ngươi ở chỗ này loạn xây. Không chỉ là các ngươi, thôn dân phụ cận cũng nhất định phải di chuyển rời đi. Nếu không chọc giận Lý Hiên bá tước, các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Ba Lạp Khắc nhị vương tử mở miệng giải thích. Hắn không giống giáo dục bộ trưởng nhi tử như vậy không náo. Đối phương đã có hồn thánh, nhiều ít vẫn là cho cái mặt mũi. Giải thích một chút, Lý Hiên bá tước, mọi người nghe nói như thế sững sờ. Thần sắc trong nháy mắt khó nhìn lên. Bởi vì hai năm trước, bọn họ liền biết lãnh địa thuộc về Lý Hiên bá tước. Chỉ bất quá vị này Lý Hiên bá tước một mực không có tới. Bọn họ coi là đối phương không tới, cho nên một mực tại cái này sinh tồn, thậm chí còn đắc chí không cần giao tiền thuê. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, học viện vừa mới tạo dựng lên, tiền cũng dùng hết, kết quả bá tước muốn tới, muốn đem bọn hắn đuổi đi. Cái này thật sự là làm khó bọn họ, bởi vì bọn hắn đã không có tiền, không cách nào tại địa phương khác trọng kiến học viện. Bọn họ chỉ có thể lưu lại, nhưng là, nhìn lấy chung quanh binh lính cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hiển nhiên những binh lính này chuẩn bị khu đuổi bọn hắn. Điều này làm cho bọn hắn lâm vào tình thế khó xử trạng thái. Bọn họ hiện tại là đi cũng không đúng, không đi cũng không đúng. Nhưng ngay lúc này, Phất Lan Đức nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng. Hai vương tử điện hạ. Lý Hiên bá tước thu về lãnh địa nhất định là vì kinh doanh. Tất nhiên cần lĩnh dân. Những thứ này lĩnh dân giáo dục vấn đề cũng là trọng điểm. Học viện chúng ta hoàn toàn có thể giúp Lý Hiên bá tước. Song phương là cùng có lợi trạng thái. Nếu như đuổi đi chúng ta, đối với Lý Hiên bá tước cũng là tổn thất. Phất Lan Đức nhỏ mở miệng cười giải thích. Ngươi nói như vậy tựa hồ có chút đạo lý. Ba Lạp Khắc nhị vương tử nghe nói như thế, cảm giác thật đúng là rất có ý. Hắn suy tư một lát nói tiếp, sự kiện này ta không làm chủ được. Hết thảy đều cần Lý Hiên bá tước định đoạt. Các ngươi còn là muốn làm sao thuyết phục hắn đi. Ba ngày sau Lý Hiên bá tước liền sẽ vừa đi vừa về thu lãnh địa. Ba ngày sau sao? Tốt. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Lý Hiên bá tước. Phất Lan Đức nghĩ gật đầu. Tốt nhất như thế, Lý Hiên bá tước thân phận đặc thù. Các người tốt nhất chớ chọc giận hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ba Lạp Khắc nhị vương tử nghĩ đến đáng sợ độc đấu la. hắn cảnh cáo một tiếng, mang theo thuộc hạ rời đi, cũng coi là tiếp nhận Phất Lan Đức đề nghị. Tại bọn họ sau khi rời đi, Sử Lai Khắc học viện mọi người xem như triệt để thở dài một hơi, nhưng cũng vì tiếp xuống đi ở lo lắng. Viện trưởng, ta nghe nói Lý Hiên bá tước là độc đấu la cháu rể. Đây là thực sự sao? Có một vị lão sư vội vàng hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.